hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra Tiết Phỉ Phong càng hôn càng quá mức, cậu đã ngừng khóc mà vẫn còn hôn. Thẩm Thanh Nhiên nhắm mắt tránh né. Không lùi ra, ta sẽ cắn người đấy. Tiết Phỉ Phong kịp thời buông Thẩm Thanh Nhiên ra. Thẩm Thanh Nhiên thở hổn hển ngã vào lòng hắn. Khóe mắt, môi, mũi, vành tai, chỗ nào cần đỏ thì đều đỏ. Quả nhiên không thể hôn người. Thẩm Thanh Nhiên lau khóe miệng, đứng dậy đi về nhà. Xung quanh cánh đồng hoang vắng, không có gì mọc. Trong thời gian ngắn cậu không muốn nuôi gà vịt nữa. Tiết Phỉ Phong xử lý kịp thời. Thẩm Thanh Nhiên tuy không thấy tận mắt, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng thê lương ngưng trệ ấy. Vẫn là làm ruộng thôi. Hệ thống giấu chuyện trạm nuôi giống động vật trước là đúng. Ngay cả làm ruộng còn chưa biết, làm sao có thể nuôi động vật tốt được. Kể từ đó, Thẩm Thanh Nhiên không còn gặp Phan Vân Diệm nữa. Không biết hắn bị nhốt bao nhiêu năm. Cha mẹ nhà họ Phan thương con trai, ngày hôm sau đã chuyển ra khỏi làng Lý, nghe nói lập gia đình ngoài nhà tù. Lần này họ không mang theo Phan Vân Hề, thậm chí bán luôn căn nhà mua từ Tôn lão nhị. Phan Vân Hề cô đơn lẻ loi, không có chỗ ở. Thẩm Thanh Nhiên lo lắng, định đưa Phan Vân Hề về nhà ở. Nhưng cậu và Tiết Phỉ Phong hai người đàn ông chen chúc một căn phòng. Căn phòng kia cậu dùng để nuôi nấm, không thể để tiểu cô nương cũng chen chúc được. Phan Vân Hề mang theo một gói nhỏ, bên trong có một bộ quần áo mùa đông, một bộ quần áo mùa hè. Nàng làm quần áo cho ca ca mấy năm, nhưng bản thân lại phải vá víu, quanh năm chỉ có 2-3 bộ quần áo để thay. Hai người ngồi trên bậc thềm, cùng thở dài. Phan Vân Hề tuy lòng không muốn rời cha mẹ, nhưng vụ kiện thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Phan Vân Diệm vào tù, đám mây đen bao phủ trên đầu tan biến. Chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy. Dù ngày mai sống hay chết, cũng là chuyện của nàng. Thẩm Thanh Nhiên vừa định nói, hay là cùng nhau dọn dẹp phòng nấm. Tuy có mùi hôi, nhưng có bếp lò cũng khá tốt. Tiết Phỉ Phong lúc này từ ngoài trở về, đoán trước nhà họ Phan sẽ bán nhà, hắn đã phái người chờ mua nhà của họ Phan từ lâu. Để Phan Vân Hề ở chung với họ là không thể, đời này đều không thể. Hắn giúp Phan Vân Hề với lý do rất đơn giản, cô nương này làm việc gọn gàng không phô trương, nếu tính cách cứng rắn hơn thì càng tốt. Tiết Phỉ Phong hiện không thể kéo ba huynh đệ thường đến giúp Thẩm Thanh Nhiên làm ruộng. Họ còn có nhiệm vụ khác phải thực hiện. Hắn không hiểu vì sao Thẩm Thanh Nhiên mỗi ngày lại cau mày làm ruộng tự tìm khổ. Chỉ đành để Phan Vân Hề ở lại giúp cậu. 40 con gà vịt trong ao cá bỏ hoang, giờ đều là cư dân bản địa, không cần đặc biệt cho ăn. Thẩm Thanh Nhiên dứt khoát lấy cớ xúc động khi gặp cảnh, giao hết cho Phan Vân Hề nuôi. Tiền công vẫn trả đầy đủ. Nhà họ Phan chỉ còn lại một mình Phan Vân Hề ở. Hai căn phòng trống được cải tạo thành phòng sấy khô nấm. Thẩm Thanh Nhiên trồng quá nhiều, ăn suốt ngày sắp ngán, quyết định phơi thành nấm khô, thời gian bảo quản lâu hơn, còn có thể bán lấy tiền. Sinh nhật của Lý Phong vào ngày 29 tháng chạp. Tiết Phỉ Phong không nhớ, nhưng Thẩm Thanh Nhiên lại nhớ rõ. Nhớ cũng vô ích, nơi này nghèo khó, cậu không có tiền, cũng không tìm được kênh để mua quà cho Tiết Phỉ Phong. Nghe nói có Hoàng Nhị, Thẩm Thanh Nhiên chống cằm thở dài. Tiết Phỉ Phong chỉ thiếu viết, không được nói chuyện với Hoàng Nhị, thành ra quy dán lên cửa. Cậu tự nhiên không có ý định đó. Trước đây tìm Trương đầu bếp bái sư, ngẫu nhiên phá vỡ chuyện Tiết Phỉ Phong không què, nhưng đồng thời, vì có Tiết Phỉ Phong, nghiêm trọng cản trở tiến độ học tập của Thẩm Thanh Nhiên. Những chỗ cậu không muốn động tay đều đẩy cho Tiết Phỉ Phong, làm Trương đầu bếp tức giận không ít. Thẩm Thanh Nhiên hỏi Phan Vân Hề, muội biết làm bánh ngọt không? Phan Vân Hề ngơ ngác, chính là dùng trứng và bột làm thành bánh mềm mềm ngọt ngào. Phan Vân Hề lắc đầu, nàng chưa từng ăn thứ ngon như vậy, chỉ giúp cha mẹ nhào bột làm bánh bao. Thẩm Thanh Nhiên không nản lòng, cậu định tự làm, chuyện trồng trọt dài như vậy. Cậu nhớ có một chương, nữ chính dùng một đĩa điểm tâm hiện đại, chiếm được dạ dày của vương gia Tà Mị. Khi đó Thẩm Thanh Nhiên coi thường, giờ hối hận sao lúc đó không xem nhiều lần. Quá trình làm đầy ngẫu nhiên và thách thức như vậy, Thẩm Thanh Nhiên không dám làm ở nhà. Cậu lấy 5 quả trứng và 1 cân bột mì từ nhà. Bận rộn trong bếp nhà họ Phan, Thẩm Thanh Nhiên tự mình làm. Trước tiên đập trứng, vỏ trứng đập vào cạnh nồi. Lực hơi mạnh, cậu mắt trừng trừng nhìn lòng trắng lòng đỏ trứng trượt xuống bếp. Thôi bỏ qua, trứng tiếp theo, Tiết Phỉ Phong đến tìm người. Thấy Thẩm Thanh Nhiên đang chú tâm ôm một cái chậu sứ, cúi đầu nhặt cái gì đó. Thanh Nhiên, sao Tiết Phỉ Phong lại đến? Thẩm Thanh Nhiên đang mải mê nhặt vỏ trứng giật mình, hai tay mở ra che chậu, không để Tiết Phỉ Phong nhìn thấy. Không phải bảo Phan Vân Hề canh cửa, không để Tiết Phỉ Phong vào sao? Tiết Phỉ Phong nhìn qua khe ngón tay Thẩm Thanh Nhiên, trong chậu khoảng 7-8 lòng trắng trứng, và ít nhất có một cái vỏ trứng nguyên vẹn, vỡ vụn trải khắp lòng trắng trứng. Thẩm Thanh Nhiên mỗi lần nhặt vỏ trứng càng vụn hơn, tim cậu cũng tan nát. Tiết Phỉ Phong nghĩ Thẩm Thanh Nhiên tối muốn xào trứng, thầm nghĩ nếu tối ăn phải vỏ trứng nhất định không được tỏ ra ngạc nhiên. Thẩm Thanh Nhiên đuổi Tiết Phỉ Phong đi, dùng đũa đánh tan lòng trắng trứng, sau đó lục lọi tìm một cái vá lọc lỗ nhỏ, lọc vỏ trứng ra, lòng đỏ và bột nhào thành bột. Bước quan trọng nhất là đánh bông lòng trắng trứng, cho đến khi trở thành bọt trắng. Thẩm Thanh Nhiên đánh đến mỏi tay, vẫn không thấy lòng trắng trứng thay đổi. Nhíu mày, mất kiên nhẫn trộn lòng đỏ, lòng trắng và bột với nhau nhào thành bột. Cậu đột nhiên nảy ra ý, gọi hệ thống. Ta cần men ăn được 1.000 con, đủ không? Hệ thống phát ra cảnh báo sụp đổ. Cái này không tính theo con. Đếm hoa mắt cũng không đếm chuẩn đến 1.000 con. Vậy, 5 gram. Men được ngâm trong nước ấm một lát. Thẩm Thanh Nhiên đổ vào bột, nhào vài cái, bỏ qua một bên, phủ một tấm vải lụa để lên men. Cậu mệt rồi. Buổi tối, Thẩm Thanh Nhiên bưng lên bánh nóng hổi, tuy nhìn như có một lớp nước, không khô ráo phồng lên, nhưng dùng trứng ngon, bột tốt, men đỉnh, chắc chắn ăn được. Cắn một miếng, dính dính còn lại giữa răng, Tiết Phỉ Phong lặng lẽ động lưỡi. Rất ngon, ít nhất không có vỏ trứng như đại tướng quân dự đoán. Dễ nuốt, nước cho nhiều quá, khi hấp lại để nước trong nồi tràn vào. Thẩm Thanh Nhiên mím môi. Cậu không muốn ăn, cậu tìm một tờ giấy. Chân thành xin lỗi Tiết Phỉ Phong. Xin lỗi, sinh nhật ta, người làm cá chép sốt chua ngọt cho ta. Nhưng lâu vậy rồi, ta vẫn chưa học được gì. Lần sau, Thẩm Thanh Nhiên ngừng lại. Cậu không biết có lần sau hay không. Không muốn hứa suông, sợ rằng sinh nhật năm sau của Tiết Phỉ Phong sẽ nhớ đến cậu. Năm ngoái hình như có một kẻ ngu ngốc giả nữ nói lần sau sẽ làm bánh dở cho ta. Cậu thuận theo dòng suy nghĩ sửa thành. Lần sau đến lượt ta rửa chén. Nói ra thật xấu hổ, cậu đã một tháng không rửa chén rồi. Tiết Phỉ Phong nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Nhiên, nghĩ rằng đôi tay này thích hợp cầm bút viết chữ. Những việc khác không cần làm. Ta không tham ăn, ngươi có tâm, ta liền có thể nếm được ngọt. Một phần tâm ý bằng 10 phần ngọt. Tiết Phỉ Phong sâu sắc nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Hắn chỉ tham người trước mắt. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm qua, ngày ngày cùng một phòng ngủ. Thẩm Thanh Nhiên rốt cuộc khi nào mới nhận ra họ cô nam quả nữ. Tiết Phỉ Phong kiềm chế suy nghĩ rối loạn. Đợi thêm, đợi khi đèn hoa đầy phố, trăng tròn lên, Thẩm Thanh Nhiên trải qua năm mới trong tâm trạng thấp thỏm. trong khi mọi người đều chúc tụng nhau, cậu lại luôn nghĩ cách để Đường huynh chết một cách hợp lý. Trong nửa tháng này, cậu và Phan Vân Hề đã phơi khô 50 cân nấm đủ loại, họ dự định tìm cơ hội đem ra ngoài bán. Tiết Phỉ Phong có vẻ rất rộng trong mối quan hệ, chắc chắn có thể giúp cậu tìm được người mua. Thẩm Thanh Nhiên đã trồng đầy nấm ở nhà họ Phan. Cậu bàn với Phan Vân Hề, lứa nấm này khoảng 2 tháng sẽ thu hoạch, muội cứ phơi khô và bán lấy tiền. Nếu có thể tìm cách truyền giống càng tốt. Số tiền kiếm được trong 2 tháng này muội và Lý Phong chia đôi. Phan Vân Hề nghi ngờ. Vậy còn tỷ, nghe như tỷ ấy định đi xa vậy. Thẩm Thanh Nhiên nhìn trời. Ai biết cậu còn có thể trở về được không? Cậu nói như giao lại chuyện hậu sự. Trong ruộng có 2 mẫu khoai tây, 2 mẫu khoai lang, lá của nó có thể ăn được. Không có rau thì ăn nó. Bông đã chín, nhất định phải thu hoạch hạt giống, đợi sang năm gieo trồng lại. Thực ra ta khuyên muội nên giữ giống tất cả 5 mẫu đất. Nếu người trong làng muốn giống, muội bán giá thấp hoặc tặng họ, tất cả đều là giống tốt, trồng càng nhiều càng tốt. Phan Vân Hề mắt đỏ hoe. Những việc này Lý Phong không làm được, chỉ trông cậy vào muội thôi. Dù sao thì hai người chia đôi. Nếu muội có thời gian, sau khi thu hoạch bông, giúp ta làm vài bộ áo bông cho hắn. Nói đến Tiết Phỉ Phong, Thẩm Thanh Nhiên không khỏi cảm thấy cay cay nơi mũi. Phan Vân Hề đã khóc. Thẩm Thanh Nhiên đau đầu. Cô nương này sao dễ khóc vậy? Cậu lập tức đưa cho nàng một chiếc khăn tay, hứng khởi nói, kế hoạch một năm bắt đầu từ mùa xuân. Đây là kế hoạch lớn của ta cho cả năm. Tổng kết quá khứ, hướng tới tương lai, làm giàu phát triển. Phan Vân Hề, vậy sao? Ta còn tưởng tỷ định đi xa. Nàng nín khóc mỉm cười, tràn đầy nghị lực. Đương nhiên là không. Thẩm Thanh Nhiên nhấn mạnh, những lời này nhất định không được nói trước mặt Lý Phong. Phan Vân Hề gật đầu mạnh mẽ. Cô hiểu rõ, dù Thẩm Thanh Nhiên không thể nói chuyện, còn Lý Phong trông có vẻ khó gần, nhưng phu thê họ rất yêu thương nhau và tốt bụng. Lý Phong coi trọng Thẩm Thanh Nhiên thế nào? Cô hiểu rõ, nói những lời này, sợ rằng sẽ gây rắc rối cho tỷ ấy. Thẩm Thanh Nhiên nhân lúc Phan Vân Hề đi vào nhà nấm, cậu mang những tờ giấy trên bàn ra nhà bếp đốt. Thẩm Thanh Nhiên ra ngoài, thấy Tiết Phỉ Phong vừa đến tìm mình, lòng không khỏi lo lắng hơn. Cứ như vậy mà kè kè theo, đến lúc đó cậu tìm đâu ra thời gian để giả làm đường ca. Cậu uyển chuyển ám chỉ Tiết Phỉ Phong, ta không ở nhà thì ở nhà họ Phan hoặc ngoài ruộng, đảm bảo không leo núi nữa. Phan Vân Hề không biết có chuyện gì, cô gọi Thẩm Thanh Nhiên một tiếng tẩu tử, khiến Thẩm Thanh Nhiên ngày nào cũng tự nghi ngờ bản thân. Cậu ra ruộng làm, tất nhiên cô cũng theo, cái gì cũng dành làm, khiến Thẩm Thanh Nhiên không thể lấy giống mới từ hệ thống. Chắc chắn là Tiết Phỉ Phong đã chỉ thị. Thẩm Thanh Nhiên rất chắc chắn, từ sau sự việc ở núi đá, Tiết Phỉ Phong hầu như không còn thả lòng cậu nữa, gần đây càng quá đáng hơn. Thẩm Thanh Nhiên không biết rằng, những người sống chung một mái nhà, cảm xúc sẽ truyền nhiễm. Dù cậu tỏ ra vô tư lự, nhưng Tiết Phỉ Phong, người thô mà tinh tế, làm sao không nhận ra. Hắn có chút đắc ý nhìn Thẩm Thanh Nhiên, dù ngươi có cho Phan Vân Hề theo ta cũng vô ích. Ta đã lén trồng nhiều thứ rồi, ai mà ngờ Thẩm Thanh Nhiên ngồi trên đất bới đất, chỉ chôn một khúc củ khoai môn chứ. Tiết Phỉ Phong không để ý đến gợi ý của Thẩm Thanh Nhiên. Hắn nắm tay Thẩm Thanh Nhiên, quả nhiên móng tay lại đầy bùn. Nếu tình trạng này xuất hiện trong cung, hắn sẽ nghi ngờ liệu có phải đang đào đường hầm bí mật không. Cháu của Trương Thẩm còn không chơi bùn nữa. Tiết Phỉ Phong cố gắng sửa chữa. Thẩm Thanh Nhiên ấm ức. Từ khi biết tự rửa tay sau khi ra mẫu giáo, cậu không chơi bùn nữa. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn một chậu nước nóng. Tiết Phỉ Phong cẩn thận giúp Thẩm Thanh Nhiên rửa sạch bùn đất trên tay, lau khô bằng khăn mặt, rồi thoa lên một lớp kem bạch mai mịn màng. Thẩm Thanh Nhiên liếc nhìn Tiết Phỉ Phong, vừa nãy còn nói Phan Vân Hề hay khóc, nhưng thực ra chính cậu cũng chẳng khác gì. Có phải cậu giống như bị dị ứng với Tiết Phỉ Phong? Cứ gần hắn là nước mắt lại rơi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Tiết Phỉ Phong vẫn không có tiến bộ gì. Không có cách nào đối phó với Thẩm Thanh Nhiên. Ta không nên nói ngươi thua cháu của Trương Thẩm. Thử khóc nữa xem. Thẩm Thanh Nhiên nuốt nước mắt trở lại. Cuối cùng hỏi, có thể không gặp Đường ca được không? Ta nghĩ ngươi muốn đánh huynh ấy. Đường ca cũng không dễ dàng. 28 tuổi rồi mà chưa lấy được tức phụ. Tiết Phỉ Phong không thích Thẩm Thanh Nhiên bênh vực Đường ca. Đường ca nói gì cậu cũng tin. Hắn ngắt lời Thẩm Thanh Nhiên. Hắn chưa thành thân. Thẩm Thanh Nhiên trực giác rằng Tiết Phỉ Phong không hài lòng với nhân vật này. Lập tức đổi lời. Thành thân rồi. Tức phụ bỏ đi. Tiết Phỉ Phong. Ta chỉ có vài điều không rõ muốn hỏi hắn. Hắn là đường ca của ngươi. Ta sao có thể đánh hắn? Lỡ mà chọc ngươi bỏ đi thì sao? Thẩm Thanh Nhiên, nói thật lòng, ta lo ngươi bị chọc bỏ đi hơn. Cậu đi ra sân sau cho bò lớn và bò nhỏ ăn cỏ khô. Một lần chất đống cỏ khô và lá mía cao bằng một người. Cậu mới hiểu tại sao có con cái thì phu thê khó hòa ly. Một khi cậu đi, không ai cho chúng ăn cỏ khô nữa. Bị đuổi ra khỏi nhà, yêu cầu chia đôi hai con bò có quá đáng không? Thẩm Thanh Nhiên thầm tính toán tội của mình. Rời nhà tay trắng, Thẩm Thanh Nhiên nhéo một cái vào má. Thật không dám mở miệng. Phải dày mặt thế nào mới dám yêu cầu chia đôi hai con bò? Cách chương.